The Gamer Hệ Thống, chương 793, Tà Giáo, góc truyện audio.com. Nhắc tới tà giáo thì mọi người thường nghĩ ngay tới những giáo phái hoạt động ngầm thực hiện những nghi lễ độc ác và bệnh hoạn, ví dụ như hiến tế. Các loại tà giáo có ở khắp mọi nơi trên thế giới này, nhưng khi vừa nói tới tà giáo thì trong đầu mọi người sẽ hiện lên những cái tên nổi bật như tà giáo Voodoo, những kẻ thờ phụng quỷ Sa Tăng. Trên thực tế đó chỉ là số ít trong số lượng tà giáo trên thế giới, vì những tà giáo thường hay hoạt động ngầm. Những giáo phái kể trên được biết đến rộng rãi chủ yếu là vì chúng đứng đối lập với những giáo phái lớn trên thế giới. Ví dụ như những kẻ thờ phụng quỷ Sa Tăng thì hiển nhiên là kẻ địch đối đầu với Kitô giáo, và Voodoo thì vốn là một loại tín ngưỡng tôn giáo bắt nguồn từ châu Phi, tồn tại những nghi lễ liên quan đến linh hồn. Tương tự với những Shaman thì Witch Doctor của Voodoo cũng là những thầy pháp thường hay liên lạc với cõi chết để lấy được sức mạnh từ những linh hồn. Nếu chỉ như vậy thôi thì việc gọi Voodoo là tà giáo còn chưa quá chuẩn xác. Thực vậy, Voodoo vốn không phải tà giáo, mà là trong giáo phái này tồn tại những kẻ đã trở nên sa ngã và muốn sử dụng sức mạnh có được từ thế giới linh hồn để mưu lợi cá nhân. Từ những bước chỉ hiến tế động vật của Voodoo, những kẻ kia lại dần dần tiến tới việc hiến tế con người. Chúng giam cầm linh hồn của con người và dùng đó làm vật trao đổi lấy sức mạnh từ cõi âm. Những tà giáo khác cũng ở trong trường hợp tương tự, chúng sử dụng những phương pháp cực đoan để có được sức mạnh dẫn tới sự công phẫn của toàn bộ giới năng lực giả. Và cũng là lẽ thường tình khi mà đám người đó đã bắt đầu liên minh lại với nhau để chống lại những tổ chức năng lực giả, lấy ba tổ chức lớn là Võ Lâm Minh, Hội Pháp Thuật và Thư Viện Thế Giới đứng đầu. Trái đất biến thiên dẫn đến việc những tà giáo này nhìn thấy được cơ hội quật khởi nên chúng bắt đầu nổi dậy. Có rất nhiều những loài quái vật đều là tác phẩm của đám người tà giáo này tạo ra, điển hình chính là con Wendigo mà hắn mới gặp mấy ngày trước. Ngày hôm nay đại trưởng lão mời hắn tới đây là để xem thái độ của hắn về chuyện này là như thế nào, và cũng đồng thời muốn bàn bạc phương pháp giải quyết với hắn. Bây giờ hắn giống như là một vị thần trong lòng ba tổ chức năng lực giả lớn nhất thế giới, khi mà họ đã lần lượt được chứng kiến sức mạnh của hắn. Có hắn ở đây thì họ cảm thấy không có việc gì là không thể giải quyết nổi. Lần này nói là bàn bạc chứ thực chất Hội Pháp Thuật đã bàn bạc rất kỹ lưỡng với Liên đoàn Võ Thuật và Thư Viện Thế Giới rồi. Việc mời hắn tới đây chủ yếu là để báo cáo cho hắn biết về kế hoạch mà bọn họ đã đề ra mà thôi. Bọn họ đã cùng nhất trí để cho Đại trưởng Lão là người báo với hắn về việc này, vì Đại trưởng Lão có mối quan hệ thân thiết nhất với hắn, dù sao hắn là cháu rể của Đại trưởng Lão mà. Sau khi hắn nghe đại trưởng lão nói về kế hoạch đối phó của họ xong thì hắn liền quay trở về nhà và tiếp tục cuộc sống của mình như bình thường, vì những việc này như đã nói là chỉ để báo cho hắn biết mà thôi. Nếu như hắn có thể ra tay giúp đỡ thì rất tốt, còn đâu thì họ vẫn có đủ nhân lực để triển khai kế hoạch càn quét tà giáo trên toàn thế giới. Nhưng cho dù hắn không muốn làm việc thì việc vẫn tự tìm tới hắn. Vào một buổi tối cuối tháng 9, hắn đang đi dạo rất là thảnh thơi ở quanh góc truyện audio.com, khu phố của mình. Có lẽ bây giờ chỉ có hắn là dám đi lại vào ban đêm ở khu phố này, bởi dạo gần đây những tin tức về các loại quái vật ma quái xuất hiện tràn lan trên truyền thông. So với đám động vật biến dị hay thậm chí là đám liên minh thượng đẳng thì những sinh vật ma quái vẫn khiến cho mọi người cảm thấy sợ hãi hơn nhiều. Con người vốn rất sợ những gì mà họ không hiểu rõ, nên sự xuất hiện của đám quái vật trong truyền thuyết, lũ sinh vật ăn thịt người và đủ loại ma quái khiến cho những người dân nơm nớp lo sợ. Đám động vật biến dị thì hiếm khi chủ động tấn công con người, đám liên minh thượng đẳng thì chỉ cướp bóc là chính, nhưng còn đám quái vật trong truyền thuyết thì lại khác. Có những con quái vật khát máu chỉ lấy việc giết chóc làm niềm vui, hơn nữa đám này có khả năng lẩn trốn rất giỏi nên khó bị phát hiện. Thử hỏi nếu như một đám sinh vật như vậy luôn rình rập ở bên ngoài thì ai mà dám bước chân ra khỏi cửa vào ban đêm chứ? Tít, khi hắn đang nhàn nhã đi dạo thì bỗng nhiên bên tai hắn vang lên giọng nói của 2B. Báo cáo chỉ huy, chúng tôi đang bị tấn công, kẻ địch rất đông và hung hãn, tôi không thể chống đỡ nổi, xin hãy gửi cứu viện. Gào, 2B vừa mới nói xong thì liền có một tiếng thét chói tai vang lên. Dựa theo tiếng gào thét đó cùng với âm thanh chiến đấu truyền về thì chắc chắn là 2B đang phải chiến đấu với sinh vật nào đó. Nhưng vấn đề là bây giờ 2B đã được hắn mở khóa toàn bộ năng lực và đạt tới cấp độ tối đa rồi thì sao lại phải gửi lời xin cứu viện từ hắn cơ chứ? Với sức mạnh của 2B thì cho dù là con Wendigo mà hắn gặp mấy ngày trước, cô ấy cũng có thể xẻ thịt nó một cách dễ dàng mà chẳng tốn chút sức lực nào, vậy mà giờ đây lại có kẻ địch mà cô không thể đối phó. Có điều 2B không bỗng dưng mà liên lạc với hắn trong lúc đang hoạt động ngầm trong đám liên minh thượng đẳng, hẳn là phải rơi vào trong trường hợp bất khả kháng thì cô mới làm như thế. Hắn tập trung tinh thần một chút thì liền tìm ra được vị trí của 2B, ngay lập tức hắn liền biến mất khỏi chỗ cũ. Bên trong khu dân cư có một cặp vợ chồng già nhìn thấy hắn bỗng nhiên biến mất thì sợ hãi tới mức bệnh tim của ông chồng suýt chút nữa thì tái phát. Sau đó hai vợ chồng đưa tay nắm chặt lấy cây thánh giá ở trên cổ mà sợ hãi cầu nguyện suốt đêm. Mấy người Andy và Kim đã tới nằm vùng ở trong liên minh thượng đẳng tới nay đã là gần một tháng nay rồi. Với khả năng xã giao khá tốt của mình thì Andy dễ dàng kết bè kết đảng được với một số những tên người biến dị và thông qua bọn chúng xâm nhập được vào nội bộ của liên minh thượng đẳng. Lúc ban đầu mới gia nhập thì mấy người Andy còn chưa được tin tưởng cho lắm, nhất là khi mấy người Kim đều là những người đẹp, đặc biệt là 2B có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thùng thì đã trở thành mục tiêu của mấy tên được dựa. Mới đầu thì do muốn thâm nhập sâu vào trong nội bộ nên mấy người Kim cố gắng nhịn, nhưng sau đó có một đám người tới ve vãn và một tên trong số đó đã có cử chỉ quá đáng với bạn gái của Andy là Mary nên cậu ta đã tức giận và tấn công tên này. Cuối cùng cuộc chiến giữa hai nhóm đã nổ ra và hiển nhiên là cho dù 2B có không ra tay thì mấy người Andy vẫn thừa sức chiến thắng được mấy tên kia. Nhóm người kia bị mấy người Andy đánh cho thừa sống thiếu chết mà không ai can thiệp vào. Sau lần xung đột đó mấy người Andy bất ngờ lại được mấy tên đứng đầu băng nhóm ở California coi. Gocchuyenaudio.com, trọng và giao cho họ nhiệm vụ thống lĩnh những băng nhóm nhỏ ở phía nam California. Cũng may là những nhiệm vụ mà mấy người Andy nhận được chủ yếu là cướp bóc các ngân hàng để kiếm kinh phí duy trì các hoạt động của liên minh bọn chúng mà không cần phải xâm hại ai nên mấy người họ đã làm rất nhập tâm. Hắn cũng đã bàn giao trước với bên Spat nên họ sẵn sàng dọn đường cho mấy người Andy tới cướp mấy cái ngân hàng cỡ nhỏ và trung. Dù sao cũng chỉ là chút tiền mà thôi, mấy ngân hàng này đều đã có bảo hiểm cả nên không lo mất mát gì, tổn thất bao nhiêu sẽ do chính phủ lo. Với hiệu suất làm việc cao như vậy thì mấy người Andy nhanh chóng được lọt vào mắt những người cai quản liên minh và từ đó được coi trọng hơn. Bên trong một căn nhà kho nhỏ ở vùng ngoại ô Los Angeles có một chiếc SUV màu đen đang đi tới. Bên ngoài căn nhà kho có hai người đàn ông tầm trên 30 tuổi đang vừa uống bia vừa tán dóc. Khi nhìn thấy chiếc SUV kia tới gần thì họ liền đứng lên và nhìn chăm chú về phía nó. Cánh cửa sổ trước của chiếc xe mở ra và một cánh tay rõ ràng là của người da đen thò ra và cầm một cái phù hiệu nhỏ giơ lên. Hai người đàn ông này thấy vậy thì lập tức mở cửa nhà kho và sau đó một người đi vào bên trong gạt một chiếc cần nhỏ ở trên tường. Sàn kho liền mở ra và tạo thành một lối đi dốc thẳng xuống dưới lòng đất, bàn tay kia rút lại vào bên trong và sau đó chiếc xe tiến vào bên trong nhà kho rồi đi thẳng xuống dưới lối đi mới mở ở trên mặt đất. Chiếc xe đi qua một đường hầm xoắn ốc khá dài và tiến vào bên trong một tầng hầm rộng lớn có trần phải cao tới 10 mét, thật khó tin là ở vùng ngoại ô này lại có một căn hầm lớn đến như vậy. Andy về rồi, có mấy người đang ngồi chơi ở bên trong căn hầm thấy chiếc SUV tiến vào thì hô lên. Ngay sau đó cửa xe được mở ra và mấy người Andy liền bước xuống, trên tay họ còn cầm mấy cái bao vải khá lớn nữa. Mấy người Andy ném mấy cái bao vải xuống đất thì liền có người đi tới mở ra và kiểm tra. Tiền, bên trong toàn bộ đều là tiền, nhìn thấy những tờ tiền xanh lét ở bên trong những cái bao vải thì mấy người khác liền hô hào đầy phấn khích. Trong khi mà mấy người này tụ tập lại để ăn mừng thì bỗng nhiên có một cô gái trẻ có mái tóc vàng đi ra từ phía sau một cánh cửa ở trong căn hầm. Thấy cô gái này đi tới thì mọi người đều lùi ra để tạo thành một lối đi cho cô ta. Andy, quản lý muốn gặp mấy người các cậu đấy, cô gái này nở một nụ cười quyến rũ và nói. Cách chương.